干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Lý Hằng Thu dừng bước lại hỏi. Đúng rồi, hồi xảy việc tranh thủ kêu Linh Chi, những người các môn phái lớn đều tham dự. Nhưng mà khi đó Tiểu Vinh xem ra thì hình như các môn phái lớn muốn tự động lui ra khỏi miền Giang Nam. Nếu bảo là Phương Tú có kiên nể một vài nhân vật thì nhân vật ấy là đại ca đó, những người chính đại quang minh coi Thất Tuyệt Ma Kiếm, nhận ra nó là thứ kiếm pháp chẳng có chỉ là ác độc mà còn là một lực lượng để trừ diệt ma quỷ, bảo vệ đại pháp. Sự thực hiện nó là một lực lượng trấn áp trong lòng địch nhân. Tiểu muội nhận thấy Phương gia đại diện khi có những cuộc động thủ với địch nhân thì họ chưa từng bị thất bại với ai, như đã bị thất bại với đại ca. Trận nào họ cũng bị thương vong rất ít, chưa khi nào toàn quân tan rã. Lý Hằng Thu khẽ thở dài nói, vừa rồi Tiểu Huynh bị thương về phát trưởng của Hàng công tử, chỉ vì tâm trí không phối hợp chặt chẽ với Thất Tuyệt Ma Kiếm để gã thừa cơ đánh tới. Đại ca nói vậy là nghĩa làm sao? Vì mối cừu hận trong lòng Tiểu Huynh đối với gã đã phai lạc ít nhiều. Hơn nữa, Tiểu Huynh có mối hảo cảm đặc biệt với gã, do đó mà lúc hạ thủ kém phần lợi hại tàn độc. Như vậy là tâm trí không phối hợp với sự biến hóa của Thất Tuyệt Ma Kiếm, vì vậy mà gã đã có cơ hội phản kích. Hỡi ơi, tiểu muội nghe giọng lưỡi của Hàng công tử thì dường như giữa y và đại ca không còn hy vọng gì đi đến chỗ hòa giải được rồi. Những điều sở học của Hàng công tử phức tạp hơn tiểu huynh nhiều. Về tài ba và thông tuệ, gã cũng có phần hơn. Chắc một ngày nào đó, võ công của gã cũng sẽ vượt qua tiểu huynh. Và ngày đó, gã tất sẽ giết chết tiểu huynh thôi. Rồi chàng mỉm cười nói tiếp. Có điều trong khoảng thời gian ngắn, gã chưa thể tìm được một môn võ nào để phá giải Thất Tuyệt Ma Kiếm của tiểu huynh. Trong vòng một năm thì tiểu huynh còn có thể giết gã được. Nếu vậy thì đại ca nên hạ thủ giết gã quách đi là hơn. Nếu gã không biết tỉnh ngộ, tự ý thoát ly khỏi Phương gia đại diện, mà võ công mỗi ngày một cao thâm, thì lại càng đáng sợ hơn nữa. Có một điều rất quái lạ là, tiểu huynh đối với Hàng công tử thế nào cũng có cảm giác không nỡ hạ độc thủ. Tại sao là vậy? Tiểu huynh cũng không biết nữa, có thể là vì Tần muội, mà cũng có thể là vì Nguyên Nhi, hoặc giả là còn có điều gì khác mà tiểu huynh chưa nghĩ ra được. Có thể anh hùng thương tiếc anh hùng. Nàng ngẩng đầu trong chiều trời rồi hỏi, vậy chúng ta có lên chùa Thiếu Lâm nữa hay là thôi? Dù đã tiền bối đã bị Phương Tú bắt, chưa hiểu là sống chết như thế nào, chúng ta lên chùa Thiếu Lâm chuyến này là làm theo tâm nguyện của lão tiền bối. Bất luận tất cả chuyến đi này ra làm sao thì cũng phải tới đó một phen. Đại ca nói phải đó. Hai người liền nhằm hướng bắc mà tiến tới. Dọc đường ngày đi đêm nghỉ, không xảy ra chuyện gì đáng thuật. Một hôm hai người tới ngoài chùa Thiếu Lâm vào lúc giữa trưa. Chùa Thiếu Lâm là một thánh địa của võ lâm, khắp thiên hạ đều biết tiếng. Nhưng nơi đây chẳng phải chỗ phòng vệ nghiêm mật. Hai người đi thẳng tới chỗ cổng chùa, cũng chẳng có một ai ra ngăn trở. Khi gần tới cổng, một nhà sư mặc áo bào xám rảo bước tiến ra nghênh tiếp, chắp tay nói. Bạch hai vị thi chủ, bữa nay không mở cửa chùa, thành ra hai vị phải một phen bạc thiệp uống công rồi. Bọn tiểu nữ không phải vì việc dân hương mà đến bái sơn đâu. Nhà sư áo xám dường như đã biết trước có việc rồi, nên không lộ vẻ kinh ngạc, cười mát ngập ngừng. Vậy hai vị thi chủ có ý tới đây là để bọn tại hạ xin được bái kiến phương trưởng quý tự. Đại hiệu của hai vị thi chủ xưng hô thế nào? Hai vị muốn gặp phương trưởng tệ tự là có việc gì sao? Tại hạ là Lý Hằng Thu, còn vị này là Tần cô nương. Bọn tại hạ có cơ mật thơ muốn vào diện kiến phương trưởng để trình lên một việc. Nhà sư áo xám châu mày nói, nếu vậy thì hai vị thật không may rồi. Tại sao là vậy? Tệ phương trưởng đóng cửa tọa thiền, dù là người trong bán môn cũng không thể tiếp kiến được. Nay hai vị mang mật thơ, muốn gặp mặt phương trưởng, há chẳng là một việc rất phiền hay sao? Nhưng tại sao là gì? Phương trưởng tệ tự tuy đóng cửa tọa thiền, nhưng hội trưởng lão có thể thay quyền phương trưởng. Nếu mà thí chủ vui lòng thì giao mật thơ cho bần tăng, chuyển trình lên hội trưởng lão, để các vị giải quyết cũng được. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút, rồi ngập ngừng nói. Nhưng mà cái đó thì dường như Ly thi chủ có điều ngần ngại. Bởi vì tại hạ dâng lệnh người trên phải xông pha muôn dặm đem thơ tới đây. Người giao thơ dặn đi dặn lại là phải trình lên chính phương trưởng quý tự thì mới được. Thi chủ có thể cho bần đạo biết địa vị của người giao thơ đó hay không? Tại hạ dâng lệnh Du Trường Thanh lão tiền bối, chẳng hiểu là đại sư có biết gì này hay không? Bần tăng mời hai vị vào chùa dùng trà, bần tăng sẽ chuyển thơ lên hội trưởng lão để những người này định đoạt được chăng? Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Tần Nhi rồi cất bước đi trước, chàng nghĩ thầm trong bụng. Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng khắp thiên hạ mà chẳng phải là nơi cao xa khó lòng giới tới được như là người ta thường đồn đại. Thế mới là nghe danh không bằng thấy mặt. Hai người đi theo nhà sư áo xám vào ngồi trong phòng khách. Phòng khách này đại khái chuyên để tiếp đãi những người khách bên ngoài tới chùa. Cách bài trí trong nhà rất nhã nhặn, tinh khiết. Một chú tiểu sa đi bưng trà thơm vào, rồi đứng sang một bên. Nhà sư áo xám chắp tay nói, thi chủ có thể lấy bao thơ giao cho bần tăng để chuyển lên trưởng lão tệ tự được không? Lý Hằng Thu từ từ móc thơ ra cầm hai tay đưa cho nhà sư rồi nói, người viết thư này là bạn thân của phương trưởng quý tự đây. Không hiểu các vị trưởng lão đây có nhận biết ra lão ta hay chăng? Bần tăng xin thận trọng xử lý vụ này. Nhà sư đón lấy phong thư rồi nói tiếp. Xin hai vị hãy chờ một chút để bần tăng vào trình rồi sẽ sớm hồi âm. Vậy xin đại sư tùy tiện. Nhà sư áo xám trở gót đi ngay. Sau chừng nửa giờ mới thấy nhà sư trở lại. Lý Hằng Thu hỏi ngay. Trưởng lão quý tự vậy như thế nào? Nhà sư áo xám đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu và Tần Nhi rồi đáp. Tam trưởng lão trong tệ tự đã đọc kỹ phong thơ. Trưởng lão sai bần tăng chuyển lời cho thí chủ hay là các vị đã biết chuyện này rồi? Lý Hằng Thu cho mày hỏi. Trưởng lão chỉ trả lời như vậy thôi sao? Đúng rồi. Trưởng lão tệ tự còn dặn bần tăng chuyển lời cho thí chủ là gần đây trong tệ tự có rất nhiều việc nên không tiện lưu thí chủ ở lại chơi. Phải chăng đại sư hạ lệnh trục khách? Thì chủ quá nặng lời, bần tăng chỉ biết chuyển lời của trưởng lão mà thôi. Lý Hằng Thu lấy làm khó nghĩ, quay lại nhìn Tần Nhi rồi khẽ nói. Chúng ta đi thôi. Tần Nhi đứng dậy đáp. Không nên đi. Nhà sư áo xám không ngờ là Tần Nhi lại muốn nổi nóng, liền châu mày hỏi. Nữ thi chủ muốn sao bây giờ? Bọn tại hạ lặn lội đường xa ngàn dặm mới lên được tới đây. Xin đại sư tìm cách cho tại hạ vào bái kiến phương trưởng tệ tự chứ. Bần tăng chẳng đã nói phương trưởng hiện ở trong thời kỳ đóng cửa tòa thiền đó sao? Chả lẽ chùa Thiếu Lâm to lớn thế này mà lại không có vị đại diện cho phương trưởng hay sao? Mọi việc trong chùa đều do hội trưởng lão thay quyền chưởng môn. Hay lắm, vậy bọn tại hạ muốn vào bái kiến các vị trưởng lão có được không? Việc này bần tăng không thể quyết định được. Vậy xin đại sư chuyển bẩm cho một tiếng là kẻ đưa thư muốn yết kiến trưởng lão. Nhà sư áo xám ngập ngừng. Vụ này, tại hạ chỉ yêu cầu đại sư chuyển bẩm giúp, mà dường như là đại sư cũng ngại ngùng sao? Vì trong tệ tự có việc, nên các vị trưởng lão đều mắc bận không muốn can thiệp đến việc của người ngoài. Thi chủ đến vào dịp không may rồi. Phải chăng đại sư không muốn thông báo? Hai vị thi chủ chịu lời quý thác của người ta đến đưa thơ. Bây giờ thơ đã đưa vào rồi, như vậy nhiệm vụ của hai vị đã hoàn thành, tưởng không nên đa sự làm chi nữa chứ. Nhưng mà trong vụ này còn có chỗ bất đồng. Bất đồng ở chỗ nào? Gia sư bọn tại hạ đưa mật thơ đến để trình diện phương trưởng quý tự, nhưng mà đại sư không chịu đưa bọn tại hạ vào bái kiến quý phương trưởng. Bần tăng đã bảo trước là trưởng môn tệ tự hiện đang ở thời kỳ đóng cửa tòa thiền mà. Như vậy cũng phải có người đại biểu chứ. Chương 144. Lý Tần đại náo Thiếu Lâm tự. Nhà sư áo xám hỏi lại, trong tệ tự có hội trưởng lão do các vị trưởng lão họp lại mà thành, chứ không phải chỉ có một vị. Bần tăng biết đưa thí chủ vào ý kiến gì nào đây? Hả, đại sư chỉ tìm lời thoái thác, không có người tiến dẫn, dễ thường bọn tại hạ không biết vào hay sao chứ? Nàng nói rồi đứng lên rảo bước tiến về phía trước. Nhà sư áo xám hấp tấp chạy ra cản đường nói: "Quy củ của tệ tử rất nghiêm mật, trước đây không để cho nữ thí chủ nào tiến vào tầng điện thứ hai cả." "Cái đó không hề gì, tại hạ vào đại điện xem cũng được gì." "Trong đại điện chỉ có người tiếp nhận hương hoa cúng Phật, chứ không có ai đón tiếp liệt vị đâu. Nếu đại sư không muốn cho tại hạ tiến vào trọng địa, sợ xâm phạm đến thanh quy, thì chỉ có một cách là..." "Cách gì chứ?" "Đại sư mời vị trưởng lão đại diện quý phương trưởng ra ngoài, để cho bọn tại hạ được ý kiến." "Nữ thí chủ, trưởng lão chùa Thiếu Lâm đâu có thể tùy tiện tiếp kiến cả mọi người chứ." Lý Hằng Thu biến sắc, lạnh lùng đáp: "Xem chừng đại sư hiển nhiên không muốn cho bọn tại hạ được gặp nhân vật phụ trách công việc quý tự rồi." "Bạch hai vị thí chủ, quan có quan pháp, nhà có gia pháp, chùa Thiếu Lâm cũng có giới luật nhà chùa. Hai vị sao lại miễn cưỡng đưa người ta vào bước đường khó khăn chứ?" Lý Hằng Thu thủng thẳng đáp: "Giới luật của chùa Thiếu Lâm chỉ để ước thúc với người trong quý tự thôi. Bọn tại hạ là người ngoài, tưởng không phải chịu những điều trói buộc đó." Nhà sư áo xám lộ vẻ giận dữ, dương mắt lên nhìn Lý Hằng Thu rồi nói: "Hai vị thí chủ, nếu hai vị cứ nặng nặc đòi tiến vào thì e rằng có điều không ổn." Lý Hằng Thu cũng sẵn giọng: "Tại hạ tưởng chẳng có điều gì không ổn cả." Rồi chàng né mình xông vào phía trước. Nhà sư áo xám cản Lý Hằng Thu lại, nói: "Thí chủ nên nghe lời bần tăng khuyên giải, không thể xấn vào được đâu. Thí chủ nên biết chùa Thiếu Lâm là chỗ thế nào chứ?" Lý Hằng Thu vươn tay phải ra năm ngón tay nhằm chụp vào tay mặt của nhà sư áo xám. Chàng lạnh lùng nói: "Đại sư muốn thế nào thì nói, cũng chẳng thể nào ngăn trở được bọn tại hạ quyết tâm cầu kiến phương trưởng quý tự." Hai người miệng vẫn nói chuyện mà tay luôn luôn biến đổi chiều số toan hạ nhau. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ: "Bây giờ đã xảy ra cuộc động thủ thì ta phải hạ nhà sư này ngay là hơn, bất tất tỷ đấu dần dài với lão nữa." Trong lòng thay đổi ý nghĩ, chàng biến đổi chiêu số tấn công ráo riết. Nhà sư áo xám võ công không đến nỗi kém cỏi, lão đỡ gà tránh được hơn 30 chiêu của Lý Hằng Thu mới bị một chưởng của chàng đánh vào vai bên tả. Nhà sư áo xám không tự chủ được, phải lùi lại phía sau 5 bước liền. Lý Hằng Thu quay lại ngó Tần Nhi rồi nói: "Chúng ta vào đi thôi." Rồi chàng rảo bước xông vào trước. Nhà sư áo xám tự biết mình không phải là địch thủ của Lý Hằng Thu. Lão không cản trở nữa, liền chắp hai tay lại để trước ngực, cất giọng tuyên hai câu Phật hiệu. Có lẽ nhà sư áo xám dùng cách này để làm báo động. Lão vừa dứt tiếng niệm Phật, đã thấy bóng người chuyển động. Hai bên bồn hoa đột nhiên có 4 nhà sư lướt mình, đi ra, đứng chắn đường Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng: "Té ra trong chùa Thiếu Lâm cũng đã ngấm ngầm đề phòng." 4 nhà sư này tuy đều mặc áo tăng bào màu xám, nhưng đều đeo giới đao trong mình. Lý Hằng Thu tuy bản lãnh cao thâm, nhưng về quyền cước chẳng có gì đặc biệt. Chàng thấy đối phương đều mang khí giới, lập tức xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng ra. Tần Nhi không khỏi hoang mang, nàng bước lẹ tới Lý Hằng Thu, hạ thấp giọng xuống bảo chàng: Đại ca, nên nhớ là đừng có giết người đó." Lý Hằng Thu nhăn nhó cười đáp: "Tiểu huynh hiểu rồi, sẽ ráng kiềm chế để khỏi xảy ra án mạng." Nguyên môn thất tuyệt ma kiếm của chàng cực kỳ tàn độc, chiêu số nào cũng đánh vào chỗ trí mạng của đối phương. Một khi đã sử dụng đến kiếm pháp này, thì người cầm kiếm khó mà kiềm chế được. 4 nhà sư đứng ra cản đường, thấy Lý Hằng Thu tay cầm bảo kiếm cũng rút giới đao ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng. 4 thanh giới đao có ánh mặt trời chiếu vào, hàng quang lóa mắt. Lý Hằng Thu cầm trường kiếm để ngang trước ngực, thủ thế. Chàng lên tiếng: "Tại hạ là Lý Hằng Thu, chỉ mong được diện kiến phương trưởng quý tự, tuyệt không có ý gì khác." Nhà sư đứng đầu mé tả, dường như là trưởng toán, lạnh lùng đáp: "Nếu thí chủ muốn tham kiến phương trưởng tệ tự, thì cần phải hành động theo giới luật của chùa Thiếu Lâm, đâu có thể tay cầm binh khí mà sục sạo tiến vào được chứ. Đáng giận cho tri khách tăng của quý tự không chịu thông báo, tại hạ không thể tuân theo quý tự mà hành động được, nên bất đắc dĩ phải trông vào sức mạnh để thỏa mãn nguyện vọng thôi." "Bây giờ thì thí chủ hãy hạ khí giới cũng hãy còn kịp. Nếu mà thí chủ ý mình võ công cao cường thì không được đâu. Thí chủ nên nhớ là đau thương không mắc, dù bọn bần tăng muốn nhân nhượng cũng khó lòng giữ cho khỏi lỡ tay đó." Lý Hằng Thu nổi lên tràn cười khanh khách đáp: "Lời đại sư dạy chính phải, đau thương không có mắc. Vậy tại hạ có lỡ tay đã thương thì cũng mong quý vị đại sư lượng thứ cho đó." Chàng vừa dứt lời thì đã né mình xông về phía trước. Bốn nhà sư đồng thời dùng giới đao lên, đao quang lấp lánh, giọt ra cản trở, không để Lý Hằng Thu xông vào. Lý Hằng Thu xoay tay kiếm nhanh như chớp, gạt một cái. Một tiếng cản vang lên. Một thanh giới đao bị hất ra, người theo kiếm. Lý Hằng Thu bước qua kẻ hở giữa bốn nhà sư sấn vào. Ánh hào quang lại lấp loáng, bốn thanh giới đao đồng thời phóng ra, ngăn cản đường đi. Lý Hằng Thu quét ngang thanh trường kiếm, những bóng kiếm hoa vừa lóe lên, đã nghe hai tiếng choang rùng rợn. Hai thanh giới đao bị hất ra, thanh trường kiếm của chàng dạch thành một đường hào quang. Bỗng nghe đánh soạt một tiếng, tay áo bào của một nhà sư bị trúng một đường, một nhà sư khác tuột mất giới đao, văng đi. Tay phải của nhà sư này bị trúng kiếm, vết thương dài chừng ba tấc. Lý Hằng Thu múa kiếm nhanh như gió. Sau khi đã thương được hai nhà sư, chàng xoay tay một cái, thanh trường kiếm nhằm đâm hai nhà sư kia. Hàng quang lấp loáng lướt tới rất mau, bức bách hai nhà sư kia phải lùi lại phía sau. Lý Hằng Thu dừng kiếm lại nói. Thưa bốn vị đại sư, tại hạ xin lỗi bốn vị. Chàng quay lại dục Tần Nhi. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, chàng tiến về phía trước. Thiếu Lâm là một môn phái lớn trong võ lâm. Kể ra, bốn nhà sư này có thể chiến đấu được nữa. Nhưng vì muốn giữ thể diện, sau khi thất bại, không dám đánh ẩu nữa. Huống chi kiếm chiêu của đối phương lại xuất quỷ nhập thần, kỳ ảo vô cùng. Bốn nhà sư đành đứng yên không nhúc nhích, thộn mặt ra, mà nhìn Lý Hằng Thu cùng Tần Nhi, sấn sổ tiến vào. Lý Hằng Thu dẫn Tần Nhi vượt qua bốn nhà sư, rồi rảo bước nhằm thẳng tòa đại diện tiến vào. Khi gần tới tòa đại diện, đột nhiên có tiếng người niệm Phật hiệu, rồi năm nhà sư từ trong đại diện thong thả bước ra. Nhà sư chính giữa tay cầm cây thiền trượng, còn bốn nhà sư đi hai bên thì vị nào cũng đeo một thanh giới đao. Nhà sư đi giữa dường như là người đứng đầu trong bọn. Dương cặp mắt lạnh lùng lên ngó Lý Hằng Thu và Tần Nhi, nói. Hai vị thi chủ, thiện tiện sấn vào bán tự như vậy là trái với quy luật của nhà chùa đó. Lý Hằng Thu cười mát đáp. Bọn tại hạ đã theo quy củ của võ lâm để đến bái sơn, nhưng mà quý tử không chịu tiếp kiến, nên buộc tại hạ phải dùng kiếm để mà tiến vào thôi. Chùa Thiếu Lâm há phải là nơi ai muốn sấn vào cũng được sao? Tại hạ biết quý tử đây là núi Thái Sơn, là sao bắt đầu trong võ lâm, bao giờ cũng hành động quang minh lỗi lạc, chẳng khi nào dám loạn xà ngầu. Thí chủ biết vậy là hay, nhưng mà thí chủ biết rằng bản tự tuy không quần công để hạ sát hai vị, song cũng không để cho hai vị tự tiện sấn vào đâu. Nhà sư ngừng lại một chút rồi tiếp. Dù hai vị có đã thương người trong bản tự, nhưng bây giờ có muốn rút lui cũng hãy còn kịp đó. Bản tự chỉ coi như là một chuyện bất hạnh đã xảy ra, không trách cứ gì các vị cả. Lý Hằng Thu lắc đầu đáp. Bọn tại hạ bất đắc dĩ mà phải động thủ. Thế nào tại hạ cũng xin được gặp phương trưởng quý tử mới nghe. Đại khái là hai vị thí chủ đã biết rõ cách phòng thủ trong chùa Thiếu Lâm. Mỗi chặng đều có chuẩn bị đối phó, càng vào sâu lại càng nguy hiểm. Tưởng hai vị nên rút lui là hơn, đừng có dấn thân vào nơi trọng địa. Bọn Bần Tăng là người xuất gia, nên không có ý muốn cho ai phải đau khổ. Nhưng mà chỗ mai phục trong quý tự, tại hạ tưởng rằng cũng đến một mức độ nào thôi chứ. Phải chăng thí chủ muốn hỏi trong chùa có mấy chặng canh gác? Tại hạ bản tâm không để ý đến những chuyện gây thù với quý tự, nhất là không muốn người trong quý tự bị đả thương, mà chỉ mong muốn tiến vào không bị ngăn cản, là lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Nhà sư cầm thiền trượng, ngập ngừng hỏi. Vậy tâm nguyện của thí chủ là được bái kiến phương trưởng của quý tử. Tại sao thí chủ nhất định ý mình võ công cao cường để mà sấn vào? Đây là một trường hợp xúc phạm đến giới luật của bản tự, mà cũng là một phương pháp tệ hại nhất đó. Tại hạ cũng biết là vậy, nhưng một đằng tại hạ lâm vào tình thế bất đắc dĩ, mà khác tri khách hòa thượng lại kiên quyết, tuyệt không cho tại hạ vào ý kiến quý phương trưởng. Ngoài biện pháp động thủ ra, tại hạ không nghĩ ra được cách nào khác. Thì chủ có nghĩ về hậu quả của chuyện này không? Vì tình thế bắt buộc, tại hạ chẳng thể suy nghĩ quá lâu được. Bần tăng hy vọng là hai vị đừng có vượt qua cửa ải này, thì tình thế còn có thể vãn hồi được. Để suy nghĩ như vậy là có ý gì? Sau khi qua tòa điện này rồi thì tình thế sẽ khác hẳn, nghĩa là thí chủ sẽ vấp phải sự cản trở mãnh liệt hơn. huống chi là thí chủ lại có bạn gái đi theo nữa. Bần tăng cũng tưởng là không cần phải nhắc lại, trong nội quy cấm đàn bà con gái không được bước vào. Đàn bà con gái thì đã sao chứ? Nhà sư cầm thiền trượng dường như thực tình không muốn động thủ với hai người, lão trả lời hết mọi câu hỏi. Hiển nhiên, lão chỉ muốn khuyên hai người trở về, liền đáp. Trong bản tự có điều giới luật là, đàn bà con gái nhất thiết không được tiến vào tầng điện thứ hai. Tiểu nữ phải vào coi một chút mới được. Hai vị vẫn u mê chưa tỉnh, xem chừng khó lòng tránh khỏi cuộc động thủ này rồi. Lão dứt lời dùng cây thiền trượng lên, đánh xuống. Lý Hằng Thu tiến lên một bước, dùng kiếm lên gạt thiền trượng, rồi đè mạnh xuống. Nếu nhà sư cầm thiền trượng không buông tay ra thì hai cổ tay của lão tất sẽ bị thanh trường kiếm của Lý Hằng Thu bổ xuống mà đứt rời. Vì tình thế bức bách, nhà sư bất đắc dĩ phải buông tay bỏ rớt thiền trượng. Lý Hằng Thu thu kiếm về chắp tay nói. Xin lỗi đại sư. Nhà sư cầm thiền trượng mới giao thủ một chiều đã bắt buộc phải buông khí giới, tuy trong lòng không phục còn muốn đánh nữa, nhưng nghĩ đến thân thế mình lại thôi, chắp tay đáp. Thị chủ kim thuật tinh kỳ, bần tăng rất bội phục. Đại sư dạy quá lời rồi. Chà đưa mắt nhìn bốn nhà sư kia, thấy họ đã rút giới đao ra chuẩn bị động thủ. Lý Hằng Thu nhíu cặp lông mày tự hỏi. Hiển nhiên nhà sư cầm thiền trượng này là thủ lãnh trong bọn. Mà sao lão không chịu hạ lệnh cho bốn vị hòa thượng kia phải dừng tay chứ? Lý Hằng Thu còn chưa biết nói sao, thì Tần Nhi đã lớn tiếng. Nếu các vị còn dằn con mãi không chịu hạ khí giới, thì đừng có trách lưỡi kiếm của tiểu nữ vô tình đó. Nhà sư cầm thiền trượng, đột nhiên khua tay, gạt bốn nhà sư cầm giới đao, nói. Để cho họ đi thôi. Bốn nhà sư cầm giới đao lập tức tra đao vào vỏ, lùi lại một bước, đứng sang một bên. Lý Hằng Thu chắp tay nói. Đa tạ các vị đại sư. Chàng rảo bước tiến vào. Lý Hằng Thu và Tần Nhi chưa thuộc đường lối trong chùa Thiếu Lâm, cất bước lên bảy bậc đá, tiến thẳng vào đại điện. Bỗng thấy một chú tiểu sa di lật đật bước ra nói. Xin ai gì thí chủ dừng bước. Lý Hằng Thu thấy chú tiểu này môi hồng răng trắng, vào khoảng 14-15 tuổi, tay không binh khí, chàng liền tra kiếm vào vỏ, nói. Xin hỏi tiểu sư phụ, tạ muốn bái kiến phương trượng của quý tự thì làm như thế nào? Đây là tòa điện thứ nhất. Hai vị quanh qua mấy tả, tiến thẳng vào sân tầng đại điện thứ hai. Còn việc hai vị có đặng bái kiến phương trượng tệ tự hay không thì tiểu tăng không thể biết được. Vậy tiểu sư phụ đây là, tiểu tăng phụ trách việc quét tước trong tòa đại điện này. Đa tạ tiểu sư phụ. Rồi chàng dẫn Tần Nhi đi quanh qua mé tả, đi thẳng vào tầng đại điện thứ hai. Sau tầng điện thứ nhất là một khu đất trống, tại đây có 8 nhà sư tay cầm binh khí, đứng xóm dài. Lý Hằng Thu chau mày thở dài nói. Tần muội, xem chừng bữa nay không xảy thám kịch đổ máu thì khó lòng mà gặp được phương trượng rồi. Nhà sư đứng đầu bọn này chừng 60 tuổi, râu bạc trùng xuống trước ngực, mình mặc áo bào xám, hai tay cầm hai lưỡi giới đao. Những người sử đao thường dùng một đao, mà nhà sư già này lại sử hai đao. Hiển nhiên, lão có nhiều chiêu số đặc biệt. Bỗng nghe, vị lão tăng sư song đao lạnh lùng nói. Lão tăng dẫn 7 tên đệ tử giữ cửa ải này. Nếu các hạ muốn vào ý kiến phương trượng của bản tự thì phải qua 5 chặng nữa. Các hạ đã qua được 3 cửa rồi, thì dù có gặp cản trở mấy nơi, cũng đành phải ráng chứ làm sao. Chủ Thế Lâm cả thể 8 đường mai phục để ngăn cản những người tự tiện xấn vào bản tự. Lão tăng thật không hiểu sao, vì lẽ gì mà hai vị lại mạo hiểm đến vậy? Quý tự đây nổi tiếng là một môn phái chánh đại trong võ lâm, ta hạ cũng nghĩ không ra là tại sao các vị không chịu thông cảm cho chứ. Nhà sư già lấy làm kỳ hỏi. Thị chủ nói vậy là nghĩa làm sao? Bọn tài hạ chịu lời ủy thác của người ta, nên phải hết lòng. Người ta đã giao hẹn với bọn tài hạ là phải gắng sức tìm vào bái kiến phương trượng quý tự. Vậy mà quý tự lại cản trở hết chặng này tới chặng khác. Các vị ý vào nhiều người thế mạnh như vậy, chẳng là làm tổn hại đến thanh danh cùng với độ lượng của các môn phái chính đại hay sao? Lệ luật của chùa Thiếu Lâm từ các vị tổ sư truyền lại đã bao đời, người võ lâm trong thiên hạ còn ai mà không biết. Thay đổi môn quy há phải là việc dễ dàng chứ. Tại hạ trình bày như vậy chẳng phải là e ngại những sự cản trở trùng trùng điệp điệp, mà thực ra trong lòng có mối lo âu đó. Mối lo âu gì? Tại hạ bất quá muốn giữ lòng trung với lời hứa cùng với mấy vị tiền bối là ráng bái kiến phương trượng quý tự, chứ chẳng muốn gây thù chuốc oán. Nên rất lo âu là thanh trường kiếm trong tay của tài hạ đây sẽ làm tổn thương đến các nhà sư trong quý tự này.